Bác sĩ thần thông, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương đổi quần áo đi đến cửa tây bệnh viện, nơi đó đã có một chiếc Maserati chờ sẵn. Nhìn thấy Trần Thương tới, tài xế trên xe vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Đây là tài xế riêng của Cận Thanh Chí. Lần trước chính hắn đã lái xe đưa Trần Thương về bệnh viện. Thị trấn An Dương thuộc về thành thị hạng 2, kinh tế phát triển, xe sang trọng cỡ 200-300 vạn như loại này bình thường rất hiếm thấy. Dừng ở cửa bệnh viện khó tránh khỏi người khác nhìn nhiều vài lần. Sau khi Viên Phàm tan tầm vừa vặn đi ngang qua cửa tây, nhìn thấy bảng hiệu Maserati, sau khi ao ước cảm khái, trong miệng ghen ghét nói vài câu. Thế nhưng, ngay lúc này, bỗng nhiên hắn nhìn thấy tài xế xuống xe tiếp Trần Thương, chủ động mở cửa sau cho hắn. Một màn này làm Viên Phàm ngây người, gia đình Trần Thương có bối cảnh gì, Viên Phàm rất rõ ràng. Thế nhưng, cái này... Một màn này làm cho Viên Phàm có chút khó tiếp nhận. Bỗng nhiên, tâm tư khẽ động, chẳng lẽ Trần Thương có thể là đi làm phi đao? Nghĩ đến cái này, Viên Phàm nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Vội vàng lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh chụp, tiện tay đón một chiếc xe, đuổi theo. Ngày đó, sau khi Cận Thanh Chí đưa Trần Thương đi, đã nói chuyện với Lý Hạ một lần, để hắn có chút dư vị, cảm thấy mình nên biểu đạt rõ ràng cảm ơn của mình đối với Trần Thương. Lý Hạ nói cho hắn biết, tình trạng cơ thể cha ngươi cũng không tốt, hơn nữa bệnh dạ dày đường ruột kéo dài, hệ tiêu hóa bị tổn thương tương đối lớn, mà phẫu thuật ngày đó không chỉ có một ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật, còn có cả tá tràng, thực tràng, hơn nữa mấu chốt nhất là thủ pháp phẫu thuật của Trần Thương rất cao. Siêu, nói như vậy, Trần Thương chữa trị, có thể giảm bớt xác suất tái phát của cha ngươi, thậm chí giảm xuống tối đa tổn thương cùng dính liền đường ruột. Chỉ tiếc lúc ấy ta quá mức chú ý hắn phẫu thuật mà quên quay video lại. Nếu không, video phẫu thuật này, cho dù là ở bệnh viện 301, cũng là một bệnh lịch ưu tú kinh điển. Sau khi Cận Thanh Chí nghe xong, càng nghĩ, càng quyết định mình phải mời Trần Thương ăn một bữa cơm, trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Trần Thương đến, làm cho cả bàn ăn náo nhiệt lên, nhìn ra được, bọn người Tôn Chính Vĩ, Quách Thành là khách quen ở đây. Nhưng Trần Thương không uống rượu, dù sao buổi chiều còn phải phẫu thuật, những người khác uống một ít rượu đỏ, cũng không ảnh hưởng đi làm. Khi chuẩn bị rời đi, Cận Thanh Chí liên tục cảm ơn Trần Thương, nhưng lần này không lấy tiền ra, mà là nhất định phải kết giao bạn bè với Trần Thương. Một bữa cơm, Trần Thương được tăng lên mấy chục, độ thiện cảm của Cận Thanh Chí đạt tới 35, Trần Thương đoán, giá trị này không thấp. Dù sao chính mình đã cứu cha của hắn, độ thiện cảm này đã bao gồm cả cảm ơn. Kết giao một người tương lai có khả năng trợ giúp cho Trần Lạc, Trần Thương vẫn cảm thấy rất không tệ. Nhưng đây là sau này, Trần Thương vẫn hy vọng hẳn có thể một mình đảm đương một phía. Như Trần Đại Hải nói, nam nhân nếu có chỗ dựa, chính là đã mất đi cơ hội trở thành Đại Sơn. 2 giờ trưa, Trần Thương bắt đầu phẫu thuật, hiện tại hắn là một ca phẫu thuật đại khái không đến nửa giờ. Hơn một giờ, Trần Thương cắt đứt 2 túi mật, mang đến 300 điểm kinh nghiệm lâm sàng, khoảng cách đạt tới cấp 18 chỉ còn thiếu 200 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm đan thì Trần Thương không nỡ dùng, dù sao hiện tại kinh nghiệm phẫu thuật đang tạm ngừng, không cách nào đột phá, làm cho Trần Thương chậm chạp không thể tăng lên. Cách chương.